Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 979, sử lai khắc thất quái dự bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người đều nghe nói qua sử lai khắc thất quái danh hiệu này, đúng không? Ngay chúng ta học viện trong cửa lớn, đứng sừng sững học viện người sáng lập cùng với đời thứ nhất sử lai khắc thất quái điêu khắc. Có thể các người biết, đời thứ nhất sử lai khắc thất quái cái này tên tuổi là từ đâu mà đến sao? Huyền tử, để ta đến nói đi. Năm đó, chủ nhân Hoàng Kim Thiết Tam Giác có tứ nhãn miêu ưng võ hồn là Phất Lan Đức sáng lập sử lai khắc học viện, lúc lão sư chỉ có mấy tên, học viên số lượng thậm chí so với lão sư còn muốn thiếu. Khi đó, Phất Lan Đức viện trưởng liền đưa ra khẩu hiệu, chỉ lấy quái vật không thu người bình thường khẩu hiệu. Thế nhưng, hồn sư đạt chỉ tiêu năm đó khó tìm cỡ nào, năm đó sử lai khắc học viện là học viện không ai biết đến. Mãi đến tận đời thứ nhất sử lai khắc thất quái xuất hiện, sử lai khắc học viện mới rốt cục có cơ hội. Các ngươi biết vì sao mà vinh danh không? Vì chúng ta tham dự đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái được tổ chức ở võ hồn điện tại Đấu La Đại Lục. Tại cuộc so tài kia bắt đầu thời gian, không có ai xem trọng sử lai khắc thất quái, chúng ta học viện cũng là bừa bãi vô danh. Thế nhưng, sử lai khắc thất quái nhưng bằng vào tự thân thực lực từ từ giết ra tên tuổi, đồng thời vọt vào cuối cùng trận chung kết. Bọn họ trận chung kết đối thủ, đến từ chính cường đại võ hồn điện đoàn đội, tại trình thể thực lực hoàn toàn kém hơn đối thủ dưới tình huống. Tại đường tam tổ tiên xuất lĩnh, sử lai khắc thất quái lực chiến mà thắng, do đó đặt vững chúng ta học viện tương lai trở thành đệ nhất học viện Đấu La Đại Lục, cơ sở mà sử lai khắc bảy quái tên cũng từ đây lan truyền ra. Trước mặt các ngươi là truyền thuyết sống, ta là thất quái đứng hàng thứ hai có danh hiệu là Xích Diệt, vì tuổi nhỏ hơn Đới Mộc Bạch nhưng thực lực là trong thất quái đứng đầu. Một, Đới Mộc Bạch đội trưởng sử lai khắc võ hồn tà mâu bạch hổ, thực lực cấp một thần chi, thành tựa chiến thần. 2. Đường Long, phó đội trưởng sử lai khắc võ hồn Long Thương, thực lực thần vương đỉnh phong, tự nghĩ ra thần vị. 3. Đường Tam, phó đội trưởng sử lai khắc võ hồn Lam Ngân Hoàng, thực lực thần vương hậu kỳ, thành tựa song thần vị hải thần và tu la thần. 4. Mã Hồng Tuấn, đội viên sử lai khắc võ hồn Hỏa Phượng Hoàng, thực lực cấp một thần chi, thành tựa Phượng Hoàng chi thần. 5. Tiểu Vũ, đội viên sử lai khắc võ hồn Nhu Cốt Thỏ, thực lực ngụy thần vương, thành tựa Nguyệt Thố chi thần. 6. Ninh Vinh Vinh, đội viên sử lai khắc võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thực lực ngụy thần vương, thành tựa Cửu Thiên Huyền Nữ. 7. Chu Trúc Thanh, đội viên sử lai khắc võ hồn U Minh Linh Miêu, thực lực cấp một thần chi, thành tựa Tốc Độ Chi Thần. Đó là sử lai khắc thất quái thời đầu làm vẻ vang học viện. Nói thật, trong các ngươi thì bốn người là có võ hồn giống với sử lai khắc học viện đời đầu. Vì cảm niệm đời thứ nhất sử lai khắc thất quái cho học viện làm cống hiến, mỗi cách 5 năm thì học viện đều sẽ chọn ra mới sử lai khắc thất quái đi ra, mà bọn họ cũng đại biểu học viện tham gia 5 năm một lần đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Huyền tử, đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái vì các hồn sư trình diễn võ hồn của mình, nhưng bởi vì có hồn đạo khí xuất hiện mà đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái cùng vạn năm trước so sánh cũng có rất nhiều không giống ý vị. Huyền tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Nhật Nguyệt Đế Quốc bị chúng ta Đấu La Đại Lục nguyên bản Tam Đại Đế Quốc liên thủ đánh bại, nhưng chúng ta bên này Tam Quốc cũng là nguyên khí đại thương. Mấy từ ngàn năm nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn đều tận sức với hồn đạo khí nghiên cứu phát triển, chỉnh thể thực lực liên tục tăng lên. Nguyên bản Tam Đại Đế Quốc dù sao cũng là ba quốc gia, hoàn toàn không đồng tâm. Nhật Nguyệt Đế Quốc sở dĩ trước sau chưa dám có dị động, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn không hề nắm chặt. Bởi vì có sử lai khắc học viện ở chỗ này, có chúng ta ở chỗ này, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn xưng bá đại lục, cần đầu tiên đối phó mục tiêu không phải Tinh La Thiên Hồn cùng Đấu Linh bất luận quốc gia, mà là chúng ta sử lai khắc học viện. Bởi vì chỉ có chúng ta, mới có năng lực đem Tam Quốc dung hợp lại cùng nhau cùng chống chọi với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cũng chỉ có chúng ta mới có đủ nhiều cao cấp thực lực chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc đỉnh cấp hồn đạo sư. Huyền tử, Nhật Nguyệt Đế Quốc không dám dùng một trận đại chiến đến kiểm nghiệm chúng ta học viện thực lực, nhưng bọn hắn nhưng đang không ngừng thăm dò, mà thăm dò biện pháp tốt nhất là thông qua đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Bởi vậy, tại cuộc so tài này, chúng ta đối thủ chỉ có một cái, đó chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Lần này, đại loạn đấu mục đích chỉ có một, đó là tìm ra những học viên xuất sắc hơn những học viên khác có thể đảm nhiệm danh hiệu thất quái của sử lai khắc học viện đi tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Ta cũng tham gia vào trong đó, lão sư cũng tham gia, chẳng phải có chút khi dễ người sao? Hoắc Vũ Hạo, ha ha, thực lực của ta chỉ có các ngươi biết, nhưng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện người biết sao? chỉ cần bọn họ không biết thì ta có thể giả trang hung hăng làm thịt bọn họ. Có điều ta chỉ xuất chiến giải quyết phiền phức mà các ngươi gặp phải, các ngươi phải giải quyết những đoàn đội khác. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái yêu cầu hồn sư 20T trở xuống. Lần này, các ngươi có tham gia tư cách nhưng chọn lựa tái này là chọn lựa đội dự bị. Mỗi lần dự bị đội đều là thất quái trước khi dự thi tuyển chọn. Huyền Tử, tuyển các ngươi vì đội dự bị thành viên cũng như thay thế bổ sung nếu như đội chính thức có người bị thương cần thay người. Chuyện này đối với ngươi môn mà nói, sẽ là cực kỳ quý giá kinh nghiệm. Có điều, ngày hôm nay trận này chọn lựa tái cũng không phải đã quyết định tất cả. Tương lai thời gian 5 năm bên trong, các ngươi thời khắc đều phải bị đến thẩm tra, chỉ có thực lực đầy đủ cuối cùng mới có thể đại biểu học viện xuất chiến. Huyền Tử, các ngươi phải trải qua nặng bao nhiêu kiểm tra cho nên muốn chân chính đại biểu học viện xuất chiến, các ngươi trước tiên muốn làm đến chính là bảo đảm mình có thể tiến vào nội viện. Huyền Tử, cứ việc Huyền lão nói rất nhiều hạn chế nhưng Hoắc Vũ Hạo 8 người vẫn là vui mừng quá đỗi. Đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất chiến, trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, đây không thể nghi ngờ là bọn họ ở trong học viện có khả năng thu được cao nhất vinh quang. Vào hôm nay trận này chọn lựa tái trước khi bắt đầu. Bọn họ ai có thể nghĩ đến như vậy một hồi nhìn như đơn giản chọn lựa dĩ nhiên là quyết định như vậy đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi trở thành dự bị đội chính là học viện cơ mật ai cũng không cho nói ra. Bằng không bị tước đoạt tư cách. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi mỗi tuần đem tùy tùng theo ta tu luyện một ngày. Huyền Tử, khoảng cách đang tiến hành đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái vẫn có thời gian một tháng. Ta sẽ dẫn các ngươi cùng lần này dự thi thất quái cùng tu luyện. Hy vọng các ngươi nắm lấy này cơ hội quý giá, làm hết sức tăng lên chính mình. Được rồi, tản đi đi. Huyền Tử để cho mọi người tản đi, hắn đang tính đi nhận được truyền âm từ Đường Long. Lời ngươi nói là thật. Huyền Tử, không thể giả được. Có Hoắc Vũ Hạo tham gia lần này đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái thì Sử Lai Khắc giành quán quân là không có vấn đề. Huyền Tử gọi lại Hoắc Vũ Hạo để hắn dùng linh mâu võ hồn của mình, khi hắn trải nghiệm cảm giác của đám người bối bối liền kinh hỉ không thôi. Ha ha ha, lần này có thú nhìn, có lẽ, bọn hắn sẽ vượt mặt Sử Lai Khắc thất quái đời đầu. Ngài không tự mình hạ thấp mình. Huyền Tử, không, thực tế thì ta lẫn bọn hắn đều mong muốn thất quái đời sau vượt mặt mình. Đường Long khi đi ra ngoài thấy đám người chưa có tản đi. Các ngươi làm gì chưa tản đi? Có việc muốn hỏi lão sư. Chúng ta vừa nãy thương lượng một thoáng, nếu chúng ta là một đời mới Sử Lai Khắc bảy quái, như vậy chung quy phải có cái thứ tự xếp hạng. Tựa như lúc trước đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái như vậy. Hoắc Vũ Hạo, ý nghĩ không sanh ha. Thế là Đường Long báo ra tuổi của mình, ai nghe xong đều quái dị nhìn cậu vì cậu báo là không biết. Đường Long coi như sống quá lâu nên không nhớ tuổi của mình, cộng thêm thành tựu thần chi ở thời đại Đường Tam nên giờ Đường Long không có khái niệm tuổi của mình. Đường Long dùng quyền hạn của mình tăng thêm dự bị đội thành viên. Thất quái dự bị đội sắp xếp theo thứ tự. Vương Thu Nhi có võ hồn Hoàng Kim Long là cường công hệ chiến hồn vương, hồn lực 56 cấp. Đới Thanh Tuyết có võ hồn Tà Nhãn Bạch Hổ là cường công hệ chiến hồn tông, hồn lực 41 cấp. Giang Nam Nam có võ hồn Nhu Cốt Thỏ là mẫn công hệ chiến hồn tôn, hồn lực 36 cấp. Tiêu Tiêu có võ hồn Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh là khống chế hệ chiến hồn tôn, hồn lực 39 cấp. Hoắc Vũ Hạo có võ hồn Linh Mâu là khống chế hệ chiến đại hồn sư, hồn lực 29 cấp. Đường Vũ Đồng có võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp là cường công hệ chiến hồn tôn, hồn lực 33 cấp. Ninh Thiên có võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp là phụ trợ hệ chiến hồn tông, hồn lực 43 cấp. Chu Lộ có võ hồn U Minh Linh Miêu là mẫn công hệ chiến hồn tôn, hồn lực 34 cấp. Vu Phong có võ hồn Hồng Long là cường công hệ chiến hồn tôn, hồn lực 35 cấp. Khác với nguyên tác thì tăng thêm Đới Thanh Tuyết cùng Vương Thu Nhi nhưng Hải Thần các trưởng lão xét thấy Đới Thanh Tuyết cùng Chu Lộ có thể cùng nhau thi triển võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ nên được chấp thuận. Vu Phong làm hồn sư nắm giữ Á Long tộc võ hồn được cân nhắc vì theo thông tin Đường Long cung cấp thì tại đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái có một nữ hài từ địa long môn nắm giữ Á Long tộc võ hồn tên là Nam Thu Thu nên cần có Vu Phong, vì chỉ có Long tộc võ hồn mới không nhận áp chế từ võ hồn. Trong tình huống mà Đường Long nắm giữ Long thần võ hồn là Long tộc võ hồn chí cao ra sân thì chỉ có Vu Phong là không nhận ảnh hưởng. Cách chương.